đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 104.249 Thừa Lan Tiên Tôn ở tại Thừa Càn giới Thương Lan trên đảo. Thượng cổ thời kỳ, Thương Lan đảo vẫn là linh hư cảnh một cái tiểu động thiên thời điểm. Nơi này có tiên giới lớn nhất kiếm tu tông môn Thương Lan Tông. Chính là Thương Lan kiếm tông dần dần suy nhược xuống dưới. Tới rồi Hiên Viên Hành trên đời thời điểm, Thương Lan kiếm tông chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, tuy nói chỉ có một vỏ rỗng. Chính là cũng so tiên giới đại bộ phận địa phương muốn hảo. Đương thần uy thái tử Hiên Viên Hành ngã xuống lúc sau. Thừa Lan lựa chọn Thương Lan đảo làm chính mình nơi dừng chân. Hắn đem quá một thần hồn cầm tù ở hắn nhất không thích chủ điện chung. Sau đó chìm vào hỗn độn hải, mấy năm nay ở Thương Lan đảo. Thừa Lan chính là nói một không nhị chủ. Hắn giống nhau không ra khỏi cửa. Bất quá hắn lại sẽ không tịch mịch. Thương Lan trên đảo có hơn 10 vị tiên tôn. Ngày xưa này đó tiên tôn đều sẽ đi tìm Thừa Lan tham thảo đạo nghĩa uống trà nói chuyện. Phía mơ siêu bọn họ là Thừa Lan dưới trướng mạnh nhất lực lượng. Cùng Thừa Lan quan hệ cũng không tồi, mười mấy tiên tôn liên thủ. Liên tính là tiên đế đều phải kiêng kỵ đi. Huống chi này đó tiên tôn mỗi người phía sau đều có chính mình thế lực. Đặt ở mặt khác thế giới, này đó tiên tôn đều có thể làm đảo chủ. Chính là bọn họ lại có thể ở Thừa Lan trị hạ tường an không có việc gì thậm chí còn có thể cấp Thừa Lan bán mạng, này liền thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thừa Lan rốt cuộc có cái gì mị lực có thể làm nhiều như vậy tiên tôn đi theo. Ôn Hành một ném tới trên mặt đất, liền cảm giác được chung quanh truyền đến đáng sợ uy áp. Hắn thần thức đảo qua, liền thấy được hắn chính ở vào hoàn cảnh. Hắn ở vào một cái đại điện chung, dưới thân có trận pháp đang ở chớp động, ở trận pháp ngoại, đứng mấy chục cái người mặc áo choàng hắc y nhân. Nếu sở liệu không tồi, những người này đều là tiên tôn cấp bậc người, bọn họ khuôn mặt giấu ở áo choàng hạ. Ôn Hành cảm thấy này đó tiên tôn lực lượng đều có thể cùng Thiệu Ninh liều mạng, Vân Thanh ở Ôn Hành. Trong lòng ngực nhô đầu ra. Hắn bị Ôn Hành ôm lấy thời điểm liền biến thành nắm tay như vậy đại. Hắn nhìn một vòng, nhìn đến chung quanh có không ít mặt lạnh lùng người. Cảnh giác Vân Thanh cấp Ôn Hành truyền âm. Sư tôn, đây là nơi nào? Hắn là ngươi kẻ thù sao? Ôn Hành ấn xuống Vân Thanh đầu. Đừng lộn xộn, nghe hảo. Hắn hiện tại người đông thế mạnh. Ngươi sau đó tìm được cơ hội đã chạy ra đi. Tìm giúp đỡ biết không? Vân Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, ta đã biết. Thừa Lan từ ghế trên đứng lên. Hắn cười nói. Nói chuyện a, Hiên Viên Thái Tử, bạn cũ thương phùng, không nói thượng hai câu. Ôn Hành quyết định giả ngu. Ngươi ai a? Thừa Lan hừ cười một tiếng. Thế nhưng quên đến như vậy hoàn toàn sao? Liền ta là ai đều không nhớ rõ sao? Ôn Hành ôm Vân Thanh đứng lên. Hắn mi mắt cong cong hỏi. Không. Ta chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta đến nơi đây tới? Chúng ta chi gian, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nghe vậy Thừa Lan cười một chút. Hắn từ cao cao vương tọa thượng đi xuống tới. Tiếng bước chân đạp lên đá phiến thượng phát ra tiếng vang thanh thúy. Hắn đi xuống bậc thang. Ở trận pháp tiến đến hồi dạo bước. Ôn Hành chú ý tới hắn chân. Hắn một bước đều không có đi đến Ôn Hành nơi trận pháp chung. Này nhất định là cái phi thường lợi hại trận pháp, Thừa Lan chậm gì gì nói. Hiên Viên Hành, nay khi không thể so ngày xưa, ngươi đã không phải cao cao tại thượng thần uy thái tử. Lấy ngươi hiện tại thân phận, ta muốn nghiền chết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy, Ôn Hành chớp chớp. Mắt, ngươi, tựa hồ có điểm tật xấu. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ôn Hành chuẩn bị đem giả ngu tiến hành rốt cuộc. Dù sao Thừa Lan là người mù. Hắn nhìn không tới Ôn Hành mặt. Hiên Viên Hành cùng Ôn Hành khác biệt rất lớn. Hai người hơi thở hoàn toàn bất đồng. Ôn Hành cảm thấy hắn hiện tại liền ở lừa một cái người mù. nhưng hắn lại không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn cả. Mơ siêu đưa Lan lại không để ý tới hắn. Ta nếu có thể bắt được ngươi, tự nhiên sẽ không vu khống. Ngươi tới, nói Ôn Hành nhìn đến hai cái thân hình cao lớn hộ vệ kéo một chiếc xe giá đi đến. Xe giá thượng lồng sắt, phân biệt đóng lại quá sử gián chi cùng Tạ nói năng cẩn thận. Ôn Hành cả kinh. Thừa Lan lạnh cam cam nói, kinh hỉ sao, ta đem ngươi tiểu đồng bọn cùng nhau cho ngươi mang đến. Ôn Hành nhìn về phía nhà giam. Quá sử gián chi thần trí còn tính thanh tình, chính là đã quần áo nhiễm huyết, hắn tứ chi bị đâm thủng treo ở xe giá thượng, động một chút đỏ tươi huyết liền theo xích sắt trượt xuống dưới. Quá sử gián chi phẫn nộ nhìn về phía Thừa Lan. Thừa Lan, ta và ngươi giống nhau là chấp giới tiên tôn, ngươi dám như thế làm nhục ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thừa Lan cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đi ra ngoài. Quá sử gián chi, ngươi cũng là điều lão long, như thế nào càng lão lại càng choáng váng. Quá sử gián bên cạnh biên là rũ đầu choáng váng mê không tỉnh. Tạ nói năng cẩn thận. Tạ nói năng cẩn thận không thể so hắn hảo đi nơi nào. Cũng một thân nhiễm huyết, Ôn Hành chấn động, này hai người mới từ truyền tống trận Trung Hòa chính mình tách ra. Như thế nào liền biến thành như vậy? Thừa Lan vỗ vỗ tay. Hai cái thị vệ lại kéo xe giá đi ra ngoài. Lưu lại trận pháp Trung Ôn Hành lòng nóng như lửa đốt. Chính là hắn mới vừa động, liền cảm thấy thân hình trầm trọng đến không giống như là thân thể hắn giống nhau. Hắn nhìn đến hắn dưới chân trận pháp Trung vươn vô số kim sắc triền ti. Vững chắc quấn quanh ở hắn hai chân cùng xin cơm côn thượng. Thừa Lan mặt nhìn về phía Ôn Hành. Tuy rằng hắn hai mắt thượng che bố, nhưng Ôn Hành vẫn như cũ cảm thấy Thừa Lan không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn xem. Mơ siêu Thừa Lan nói. Thấy được sao, quá sử gián chi là ngươi ủng độn, trừ bỏ ngươi, hắn sẽ không đối bất luận kẻ nào có như vậy nhiệt tình. Thừa Lan đôi tay bối ở sau người nói. Ta liền nói. Quá sử gián chi nhất thẳng tại hạ tám giới hảo hảo làm hắn xúc đầu long. Như thế nào đột nhiên có hứng thú làm chấp giới tiên tôn. Hợp lại là ngươi xuất hiện, ta ngay từ đầu là không tin. Rốt cuộc ta thân thủ chặt đứt ngươi kinh mạch, nhìn ngươi mất đi thần cốt. Ngươi năng lực thật đại, thế nhưng có thể từ hỗn độn hải trung bò ra tới. Còn có thể cổ động quá sử gián chi cùng ngươi cùng nhau ở tiên giới hành tàu. Ngươi cũng thật lợi hại, vu tộc đều bị ngươi khủng phiên, chỉ là ta có một chút không rõ. Ôn Hành không nói lời nào. Chỉ nghe Thừa Lan lạnh cam cam nói, ngươi nếu đã đi vu tộc, vì sao không lấy hồi ngươi thần cốt? Hay là, ngươi là sợ thu hồi thần cốt, treo không 18 đảo sẽ rơi xuống đại địa thương vong vô số? Nói lên cái này Thừa Lan trước cười rộ lên, hắn cười ngửa tới ngửa lui. Nếu không phải hai mắt mù, nói không chừng nước mắt đều cười ra tới. Hắn cười trong chốc lát nói, ngươi thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. A Hiên Viên Hành. Đều chết quá một lần, còn lòng mang thiên hạ đâu. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng Hiên Viên Thái Tử. Đáng tiếc, ngươi làm như vậy, ai đều sẽ không nhớ rõ ngươi. Ôn Hành híp mắt. Vị đạo hữu này. Ngươi có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Vừa lên tới liền nói ta là Hiên Viên Hành, tại hạ Ôn Hành, cùng Hiên Viên Hành không có bất luận cái gì quan hệ. Thừa Lan xua xua tay. Ngươi không cần phải gấp gáp thừa nhận hoặc là phủ nhận. Ta liền cùng ngươi nói một chút lời nói. Ôn Hành xoa xoa vân thanh đầu. Ân, ngươi nói, Thừa Lan hỏi, ngươi vì cái gì còn muốn đi lên? Nếu có thể sống lại một hồi. Vì cái gì còn phải về tới? Ngươi là vì báo thù mà đến. Ôn Hành cười nói, vị đạo hữu này nói chuyện cũng thật có ý tứ. Người tu hành theo đuổi đại đạo trường sinh muốn xé rách hư không phi thăng không phải thực bình. Thường sự sao? Thừa Lan nói, ngươi tới, là vì tìm tiên đế Hiên Viên luật phiền toái. Ôn Hành, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Thừa Lan nói. Mấy tháng trước, ở đã bị vứt bỏ thế giới, có trăm người phi thăng, có phải hay không bởi vì ngươi quan hệ? Ôn Hành nói, ta tuy đến từ hạ giới, khá vậy biết không sợ cường quyền không sợ bạo lực, ta hảo hảo ở truyền tống trận chung, lại bị ngươi cự tới rồi nơi này, chờ ta đi ra ngoài, ta sẽ đi thiên đế chỗ tố giác ngươi, ôn hành đã quyết định. Hắn liền phải giả ngu, ít nhất muốn chăng đã có cứu binh tới, một khi hắn thừa nhận hắn là hiên viên hành. Thừa Lan sẽ nghĩ cách giết chết hắn, có lẽ là ôn hành biểu hiện thật sự quá vô tội. Thừa Lan có một lát nghi hoặc hắn nói, hay là ngươi chỉ là cùng hiên viên hành lớn lên rất giống. Ôn hành nói, ta nghe cũng chưa nghe qua tên này, Thừa Lan nói. Nếu như vậy, ôn hành nói, ta là vô tội, vị đạo hữu này, chúng ta chi gian nhất định có cái gì hiểu là mơ siêu nếu không ngươi thả ta. Ta coi như việc này không phát sinh quá. Ôn hành nghĩ, Thừa Lan nếu là có thể đem hắn thả thì tốt rồi. Hắn có thể nhân cơ hội đi cứu quá sử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận, nào biết Thừa Lan nâng lên. Tay tàn nhẫn nói, một khi đã như vậy, lưu trữ ngươi cũng không có gì dùng. Giết đi, ôn hành kinh hãi. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ Vân Thanh đầu. Sớm biết rằng hắn liền ngoan ngoãn thừa nhận chính mình là hiên viên hành. Hắn quả nhiên không am hiểu cùng người khác đánh giao phong. Hắn trong đầu liền không có gì cong cong vòng, thực dễ dàng liền trúng chiêu, đứng ở trận pháp bên cạnh tiên tôn nhóm động. Trong tay bọn họ linh quang chớp động, ôn hành cảm thấy hắn sức lực phi giống nhau sói mòn. Ôn hành cấp Vân Thanh truyền âm. Tìm được cơ hội lao ra đi, Vân Thanh không nói lời nào. Thân thể lại căng chặt, ôn hành biết Vân Thanh ở vận sức chờ phát động, ôn hành cầm trong tay xin cơm côn. Lúc này đây hắn có một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn cảm thấy hắn cùng xin cơm côn liên hệ bị cắt đứt. Xin cơm côn trở nên khinh phiêu phiêu, tựa như là một cây bình thường nhánh cây giống nhau. Hắn triệu hoán không ra rễ cây. Nhất định là dưới chân trận pháp nguyên nhân. Ôn hành nắm chặt xin cơm côn đối Vân Thanh nói. Chuẩn bị tốt, hắn thân hình hóa thành màu đen phong nhằm phía Thừa Lan. Thừa Lan tựa hồ đã sớm đề phòng hắn này tay. Hắn khinh phiêu phiêu về phía sau lui một bước. Ôn hành lại giống đụng vào một đổ huyền thiết tường giống nhau vô pháp nhúc nhích. Thừa Lan khẽ cười. Nói, không trang. Ta đương ngươi còn muốn thúc thủ chịu trói thong dong chịu chết. Ngươi đương này 15 cái tiên tôn tổ kiến thiên la địa võng trận vây không được ngươi. Lúc này Thừa Lan lại cảm thấy một cổ nóng rực ngọn lửa nghênh diện mà đến. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt kịch liệt đau lên. Thần thức chỉ nhìn đến một đạo ánh vàng rực rỡ linh quang từ ôn hành trong lòng ngực bay ra tới. Thẳng đến hắn mặt mà đến. Phi. Vân Thanh một móng vuốt cào hướng về phía Thừa Lan mặt. Thừa Lan mông ở mắt thượng mảnh vải bị kéo ra, lộ ra hãm sâu hai cái hốc mắt. Không chỉ như vậy, Vân Thanh hai móng vuốt tể hạ, cào đến Thừa Lan ra mặt bong ra từng màng máu tươi đầm đìa. Cực nóng kim ô chi hỏa bốc cháy lên, Thừa Lan đầu thực mau khóa lại trong ngọn lửa. Hắn ôm đầu kêu thảm, lại không quên đối hắn bên người tiên tôn nói. Vây khốn hiên viên hành, không thể làm hắn đi ra ngoài, đều đến bây giờ, còn nhớ thương hiên viên hành, đây là kiểu gì chấp niệm a? Trận pháp chung Vân Thanh cũng đã chịu một chút ảnh hưởng. Nguyên bản lấy Vân Thanh lực cánh tay, chọc thủng Thừa Lan đỉnh đầu không nói chơi, chính là hắn hiện tại lại chỉ có thể giống gà con giống nhau vô lực cào vài cái. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Hắn thần thức đảo qua, chỉ thấy đại điện ngoại bay tới một đoàn thật lớn bóng ma, ôn hành sốt ruột hô. Đi a, Vân Thanh pi một tiếng như là một đạo kim sắc lưu quang vọt tới đại điện ngoại. Ôn hành cảm nhận được một cổ gió mạnh tới gần, tập trung nhìn vào, gió mạnh chung, có một con đầu bạc đại điêu hùng hổ mà đến. Nó là Thừa Lan linh sủng, một con tuyết điêu. Cùng tròn vo lông chim còn không có lớn lên Vân Thanh so sánh với. Này chỉ điêu hung mãnh tàn bạo, nó móng vuốt đều là cương trảo. Nó nhìn chằm chằm Vân Thanh, như là một đạo gió xoáy quát tới rồi đại điện ngoại, ôn hành thần thức không thể rời đi trận pháp. Lâu lắm, hắn chỉ có thể nhìn Vân Thanh hốt hoảng chạy trốn. Trong chốc lát sau, hai chỉ điểu thân hình liền biến mất ở trong tầm mắt. Rốt cuộc nhìn không tới, mà Thừa Lan trên đầu hỏa thế nhưng diệt. Kim Ô ngọn lửa thế nhưng đều bị hắn diệt. Chẳng qua hắn thiêu đến cũng không nhẹ, hoàn toàn thay đổi. Lúc này bên cạnh Tiên Tôn đang ở cho hắn rót thuốc. Thừa Lan chịu đựng đau nói. Hiên Viên Hành, này bút chướng ta nhớ kỹ, Ôn Hành lạnh lùng nói. Thì tính sao, có bản lĩnh hiện tại liền xử lý ta, Thừa Lan tay vừa nhấc. Đem hắn nhốt lại, 250 Ôn Hành chán ghét đoạn cột mốc. Càng chán ghét đoạn cột mốc nhà giam mơ siêu hắn héo ba ba xúc ở nhà giam trung tinh khí thân toàn vô. Hắn bị treo ở đại điện thượng, bất quá hắn cũng không cô độc. Hắn bên người còn có Quá Sử Gián Chi cùng Tạ Nói Năng cẩn thận. Này hai người cũng bị nhốt ở đoạn cột mốc nhà giam chung. Chẳng qua so Ôn Hành trạng thái thoạt nhìn khá hơn nhiều, đại điện chung tùy thời đều có một cái. Tiên Tôn canh gác, đại điện thượng, huyền hai cái nhà giam mơ siêu không sai. Chỉ có hai cái, Quá Sử Gián Chi cùng Tạ Nói Năng cẩn thận bị nhốt ở cùng nhau, Quá Sử Gián Chi héo ba ba buồn bực. Không thôi, không nghĩ tới Thừa Lan kia tôn tử như vậy vô sỉ. Thế nhưng đối truyền tống trận động tay chân, tương lai thượng giới truyền tống trận cũng không dám dùng. Ta về sau mang ngươi đi Hỗn Độn Hải đi, tránh đi truyền tống trận. Ôn Hành không có gì tinh thần trả lời nói. Còn nói cái gì tương lai, chúng ta có thể hay không có ngày mai vẫn là không biết bao nhiêu. Quá Sử Gián khó khăn chịu nói. Đều là ta hại ngươi A Thái tử, nếu không phải ta đi theo ngươi, Thừa Lan liền sẽ không phát hiện ngươi tồn tại. Ôn Hành hữu khí vô lực nói. Đừng nói cái này, Gián Chi trên người của ngươi có chăn bông sao? Cho ta một giường, ta cách một chút đoạn cột mốc. Quá Sử Gián Chi càng thêm tức giận. Những cái đó thủ vệ đem chúng ta túi chữ vật đều thu đi rồi. Thái tử, ngươi đâu? Ôn Hành hừ một tiếng. Cấp Vân Thanh mang đi ra ngoài, hy vọng có thể giúp được hắn, cũng không biết hắn thế nào, phía dưới canh gác Tiên Tôn hừ một tiếng. Liền ngươi kia tiểu phi điểu có thể là Bạch Diễm tướng quân đối thủ. Sợ là đã sớm thành Bạch Diễm tướng quân một chồng điểm tâm đi. Bạch Diễm tướng quân, là Thừa Lan Tuyết Điêu tên, từ tên này là có thể nghe ra nó có bao nhiêu uy mãnh. Ôn Hành bắt đầu vì Vân Thanh lo lắng. Vân Thanh đã chịu trận pháp ảnh hưởng, có thể hay không bị Tuyết Điêu bắt được, nhưng Vân Thanh cũng không phải ăn chay, trên người hắn còn có đậu tây đậu cùng Vân Hoa Hoa. Nhất định có thể tránh thoát đi, nhưng là Vân Thanh như vậy tiểu, Tuyết Điêu như vậy đại, liền tính hơn nữa đậu tây đậu cùng Vân Hoa Hoa có thể là đối thủ sao? Ôn Hành hôn hôn trầm trầm nghĩ, cảm giác ý thức đều ở bị bong ra từng màng. Hắn thân thể rất khó chịu, đoạn cột mốc đối Ôn Hành khắc chế tác dụng quá lớn. Hắn cảm thấy hắn hận không thể từ thân hình chung chạy thoát đi ra ngoài. Không hề chịu đựng như vậy thống khổ. Quá Sử Gián Chi thấy Ôn Hành sắc mặt đều bắt đầu xanh trắng. Hắn lo lắng hỏi, Thái tử, không có việc gì đi. Ôn Hành nhược nhược trở lại, có việc, cảm giác sắp chết, phía dưới kia Tiên Tôn lại đáp lời. Đây chính là Thiên La Địa Võng trận, ngươi tưởng hạ giới những cái đó đỉnh đồng dạng tên lại không có gì dùng trận pháp. Tập hợp 15 cái tiên tôn lực lượng, liền tính là thiên đế nhìn đến cái này trận pháp cũng sẽ kiêng kỵ. Quá Sử Gián Chi sặc đến. Ngươi ai a, làm ngươi nói chuyện sao? Câm miệng, phía dưới tiên tôn không phục. Quá Sử Gián Chi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia cái kia một tay che trời Ứng Long tộc trưởng. Ngươi đã già rồi, ngươi chính là một cái kẻ đáng thương. Quá Sử Gián Chi khí ngứa răng. Chờ ta ra tới, ta có ngươi đẹp, nhãi danh. Tạ Nói Năng cẩn thận sâu kín nói. Quá Sử, ngươi cái đuôi áp ta chân. Ôn Hành suy yếu mở to mắt. Chỉ thấy Quá Sử Gián dưới nửa người đã biến thành ánh vàng rực rỡ long. Long cái đuôi vừa lúc đè ở Tạ Nói Năng cẩn thận trên chân. Quá Sử Gián Chi sừng sốt một chút không ra tiếng. Sau một lúc lâu lúc sau hắn bất đắc dĩ than một tiếng. Ta, khả năng thật sự già rồi, hắn nửa người dưới không cảm giác. Biến thành long cũng không biết. Tạ nói năng cẩn thận nhìn trên chân dính máu long đuôi. Chỉ thấy quá sử gián chi mỗi một mảnh long lân hạ đều hướng ra phía ngoài thấm huyết. Tạ nói năng cẩn thận duỗi tay sờ sờ long đuôi. Thấp giọng nói một câu. Cảm ơn, nếu không phải quá sử gián chi thế hắn trận truyền tống trận tan vỡ thời điểm bạo. Tạc đánh sâu vào, hắn khả năng đã hồn phi phách tán đi. Ở truyền tống trận chung, thời gian bị kéo trường. Hắn rõ ràng nhìn đến quá sử gián chi ánh vàng rực rỡ thân hình quấn lấy hắn. Thế hắn trận liên tiếp đánh sâu vào, ở mất đi ý thức phía trước. Quá sử gián chi lạnh băng thân hình chính là trên đời kiên cố nhất tường, hắn cùng quá sử gián chi. Kỳ thật không có gì giao tình, nhiều lắm gặp qua vài lần thôi. Cũng đang vì khó thời khắc, quá sử gián chi thế nhưng có thể bảo hộ hắn. Tạ nói năng cẩn thận không thể nói đây là cảm giác gì. Hắn cảm thấy, nếu là lần này có thể tồn tại đi ra ngoài, hắn hẳn là có thể cùng quá sử gián chi thành thật với nhau. Ngồi xuống hảo hảo uống chút rượu tâm sự thiên, thời gian một chút trôi đi. Ôn hành cảm thấy hắn cảm quan đang ở thoát ly thân hình. Hắn đau đến sắp chết lặng, hắn nhìn bên ngoài thiên đều cảm thấy là hắc. Hắn đối quá sử gián chi suy yếu nói. Gián chi, ta khả năng muốn mù, ta nhìn đến trời tối, quá sử gián chi đáp lại nói. Thái tử, ngươi không hạt, bên ngoài sắc thật trời tối, ôn hành ngạnh một chút. Nga, còn tưởng rằng chính mình mù đâu. Hắn là bị nhốt ở nơi này đã bao lâu? Nói lúc này đây bị nhốt lại, muốn so thượng một lần nhốt lại hơi chút tốt một chút. Thượng một lần đóng hắn một canh giờ, hắn cảm thấy giống đóng hắn mấy cái thế kỷ. Lần này còn có thể ngao đến trời tối đâu, tới rồi nửa đêm thời điểm. Thừa Lan đi bộ tới, hắn cũng thật năng lực, rõ ràng buổi sáng bị Vân Thanh nướng đến sứt đầu mẻ chán. Lúc này lại khôi phục như lúc ban đầu, đáng tiếc hai con mắt vẫn là mù, treo mảnh vải đâu, Thừa Lan hừ một tiếng, ngươi kia điểu rất năng lực, đến bây giờ Bạch Diễm tướng quân còn không có đuổi tới, ôn hành mở mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi, Thừa Lan nói, muốn hỏi cái gì? Ôn hành nghiêm mặt nói, ngươi buổi tối không ngủ được sao? Mọi người một mảnh an tĩnh, Thừa Lan khóe miệng tươi cười cũng chưa. Hắn bối ở sau người tay cầm nắm, ngươi liền hỏi cái này. Ôn hành hữu khí vô lực đáp lại nói, đúng vậy, ngươi không ngủ ta muốn ngủ, ta thực vây, rất mệt. Thừa Lan ghét bỏ nhìn ôn hành, ngươi thật là thần uy thái tử, sao cái này điểu dạng? Ôn hành liền đôi mắt đều không nghĩ mở, ta có phải hay không hiên viên hành đối với ngươi có như vậy quan trọng. Quá sử gián chi hừ một tiếng, lòng lang dạ sói đồ vật, thái tử đối với ngươi như vậy hảo, ngươi thế nhưng đối hắn hạ độc thủ, quá sử gián chi nói khiến cho Thừa Lan phản cảm. Hắn cắn răng gần từng chữ một nói, đều nói hắn rất tốt với ta, chính là, hảo tại nơi nào. Quá sử gián chi đô mau cười, Thừa Lan, ngươi vuốt ngươi lương tâm nói, ngươi làm hắn gần hầu, được nhiều ít chỗ tốt, vu tộc bởi vì hiên viên thái tử được nhiều ít chỗ tốt. Ngươi năng lực a, hiện tại trở mặt không biết người a, Thừa Lan sắc mặt khó coi. Những cái đó đều là ta nên được, ôn hành xua xua tay, đừng xảo, quá sử gián chi không vui nói. Thái tử, đều đến lúc này, ngươi như thế nào còn ở khuyên giải? Loại này bạch nhãn lang liền không nên tồn tại, Thừa Lan hừ một tiếng. Hắn cũng chỉ có điểm này tiền đồ, mặt ngoài một bộ giáp mặt một bộ, người ngoài xem hắn đều cảm thấy hắn là chính nhân quân tử. Kỳ thật sau lưng dơ bẩn dâm loạn, ôn hành bá một chút ngồi dậy. Ngươi có thể nói ta dơ, nhưng là ngươi quyết không thể nói ta dâm loạn. Ta chính là có đạo lữ người, bị hắn nghe được, ta phải bị phạt quỳ, nói xong lúc sau ôn hành lại thình thịch một tiếng ngã xuống. Hắn kiên định giữ gìn chính mình cuối cùng tôn nghiêm, ta đối vô thương toàn tâm toàn ý, thiên địa chứng giám mơ siêu quá sử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận khóe miệng trừ trừ. Ôn hành đây là hồ đồ sao? Ôn hành xua xua tay, đừng xảo. Tà não nhân đao, nguyên lai phía trước khuyên giải chỉ là muốn cho bên tai thanh tịnh một ít sao. Đáng thương Hạn Bạt, quá xử gián chi đạo. Thừa Lan, ngươi này nước bẩn thật sự bát một chậu một chậu. Hiên Viên Thái tử giữ mình trong sạch thiên giới ai không biết. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hắn ngã xuống phía trước, ngay cả hắn vị hôn thê tay cũng chưa dắt quá. Hắn cùng ai dâm loạn? Ngươi nói một chút. Thừa Lan cười lạnh một tiếng, ta đã phái người đi tìm Thuần An, chờ Thuần An gần nhất, tự nhiên có thể lột hạ hắn ra mặt, đến lúc đó ta muốn cho người trong thiên hạ đều biết. Hắn Hiên Viên Hành là cái gì mặt hàng, đừng tưởng rằng hắn ngã xuống, còn có thể đến một cái hảo thanh danh, ta sẽ không làm hắn như nguyện. Ôn Hành hừ hừ hai tiếng, Vô Thương, Vân Thanh, hắn khó chịu trở mình cuộn tròn lên. Thừa Lan nhìn đến Ôn Hành như vậy, hắn khoái ý thoá một ngụm, Hiên Viên Hành, ngươi cũng có hôm nay. Thấy Ôn Hành uể oải không phấn chấn, Thừa Lan cũng lười đến cùng quá xử gián nói đến cái gì. Hắn xoay trong chốc lát diễu võ dương ngoài lúc sau, liền lại rời đi, nửa đêm về sáng thời điểm, quá xử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận nhìn đến Ôn Hành ở phát run. Quá xử gián chi kêu gọi Ôn Hành, thái tử ngươi không sao chứ? Ôn Hành cảm thấy rét lạnh đã xâm nhập hắn đại não. Hắn ý thức đã rời xa hắn, lúc này chỉ nghe thình thịch một tiếng. Quá xử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận trên người áp lực chợt giảm bớt. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy gác đêm tiên tôn ngã xuống trên mặt đất, lúc này trên đỉnh đầu truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh thanh âm. Quá xử gián chi bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trên nóc nhà mái ngói bị dịch khai một cái nho nhỏ phùng, nắm tay lớn nhỏ gà con tử tử. Phùng Trung Tế tiến vào, hắn vùng vẫy cánh dừng ở kết thúc cột mốc nhà giam thượng. Hư, Vân Thanh cấp quá xử gián chi bọn họ truyền âm, ta đây liền cứu đại gia ra tới, quá xử gián chi ngạc nhiên nói. Thanh Thanh, ngươi như thế nào làm được? Vân Thanh nhỏ giọng nói, ta căn bản không đi xa, thừa dịp trời tối liền đã trở lại, quá xử gián chi đạo. Ta nói chính là thủ vệ, hắn chính là tiên tôn A. Vân Thanh như vậy tiểu nhân vóc dáng, như thế nào có thể phóng đảo tiên tôn? Vân Thanh ngượng ngùng nói, là thức linh yên, bậc lửa lúc sau có thể làm người hôn mê, quá xử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận đối với Vân. Thanh liên tục khích lệ, thật là quá thông minh, trên đời như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu bé ngoan. Vân Thanh bay đến quá xử gián chi bọn họ nhà giam trước. Hắn nhìn nhà giam mặt trên gông xiềng nói, ta muốn dung rớt cái này xiềng xích, các ngươi chú ý, đừng bị năng tới rồi, quá xử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận tuân lệnh. Lập tức lăn đến nhà giam tận cùng bên trong. Nắm tay lớn nhỏ Vân Thanh hai chỉ cánh một đôi, hắn cánh tiêm thượng xuất hiện một cái bạch kim sắc ngọn lửa. Quá xử gián chi bọn họ trong mắt xuất hiện kinh hỉ quang mang. Kim ông ngọn lửa hẳn là có thể cắt kim loại đoạn cột mốc đi. Mắt thấy ngọn lửa liền phải liếm hướng rắn chắc xiềng xích. Vân Thanh lại đột nhiên kinh giác lên, có người tới, hắn ỉ vào thân hình tiểu. Lập tức bay đến trên xà nhà, nguyên lai là thay ca tiên tôn tới. Quá xử bọn họ ám đạo đáng tiếc, lúc này cũng vì Vân Thanh đổ mồ hôi. Phía trước bị Vân Thanh phóng đảo tiên tôn còn trên mặt đất nằm đâu. Hắn có thể hay không bị phát hiện. Vào cửa tiên tôn nhìn ngã xuống người. Hắn cũng không có phát ra âm thanh, mà là đi tới trận pháp trước. Hắn thấp giọng kêu gọi Ôn Hành thanh âm. Ôn đạo hữu, Ôn Hành hôn hôn trầm trầm bò dậy. Ai, người tới xốc lên trên đầu áo choàng, lộ ra một trương nghiêm túc mặt, là ta, Sở Vân Tiêu, thừa càn giới bích trời cao đảo chủ, Ôn Hành ở tứ linh cảnh nhận thức tiên tôn, lại nói tiếp, Sở Vân Tiêu cùng nước gợn hoành có thể đi đến cùng nhau. Vẫn là Ôn Hành công lao đâu, nguyên lai Sở Vân Tiêu cũng là thừa lan dưới trướng tiên tôn chi nhất. Lúc trước hắn yên lặng giấu ở chúng tiên tôn chung, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thay ca thời điểm, hắn mới đến tìm Ôn Hành. Hắn hỏi, Ôn đạo hữu, ngươi thật là trước Thái tử Hiên Viên Hành sao? Ôn Hành cười khổ, đúng vậy, Sở đạo hữu hỏi cái này để làm gì? Sở Vân Tiêu chắp tay, tiên phụ từng là thái tử thân vệ. Hắn đối ta nói, Hiên Viên thái tử Trại Tâm nhân hậu là cái đáng giá đi theo quân vương. Gia phụ từng muốn cho ta cũng gia nhập thái tử thân vệ. Nê Hà tiểu nhân quấy phá làm cho ngài ngã xuống, quá xử gián chi nghi hoặc nghĩ nghĩ. Thân vệ chung họ Sở, ngươi là, Sở Lam nghĩa hai từ. Sở Vân Tiêu đối với quá xử gián hành trình cái lễ. Đúng là tiên phụ, quá xử đại nhân, lúc trước nhiều có đắc tội. Ta đây liền tha các ngươi ra tới, Sở Vân Tiêu trong tay kết ấn. Ôn Hành bọn họ phía dưới trận pháp quang mang ảm đạm rất nhiều. Sở Vân Tiêu nói, trận pháp quá cường đại, muốn hoàn toàn giải trừ khó khăn có điểm đại. Bất quá ta đã suy yếu trận pháp lực lượng, Sở Vân Tiêu một chân dẫm tới rồi trận pháp chung. Vẻ mặt của hắn lập tức thống khổ lên, sắc mặt trắng bệch, ngô, thật cường, Sở Vân Tiêu mỗi đi một bước đều giống ở mũi đao thượng hành tàu. Chờ đến hắn đi đến Ôn Hành bọn họ nhà giam trước thời điểm. Hắn sắc mặt đã trắng bệch. Đối mặt đoạn cột mốc xiềng xích, hắn bó tay không biện pháp lên. Này, không tốt lắm lộng a. Vân Thanh Pi một tiếng rơi xuống nhà giam thượng. Để cho ta tới. Sở Vân Tiêu hoảng sợ. Thứ gì, ngươi không phải từ thái nơi đó tiểu Pi sao? Vân Thanh cánh tiêm thượng hỏa quang văng khắp nơi nói. Là đát, ta là Vân Thanh, là sư tôn đệ tử. Sở Vân Tiêu trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Này. Cái gì giới thiệu, Vân Thanh cùng Sở Vân Tiêu hai người chính tập trung tinh thần quay thô tráng đoạn cột mốc xiềng. Xích, chỉ thấy xiềng xích nhan sắc từ màu đỏ sậm biến thành thông thấu màu đỏ. Thoạt nhìn lại thêm đem lực là có thể đem đoạn cột mốc cắt kim loại. Sở Vân Tiêu bọn họ ở bên cạnh cấp Vân Thanh cố lên. Cố lên cố lên, lúc này đại điện đại môn khai. Nha, rất náo nhiệt a. Sở Vân Tiêu cùng Vân Thanh quay đầu, chỉ thấy Thừa Lan âm mặt đứng ở trận pháp ngoại, nhìn một cái, ta đều phát hiện cái gì, ta dưới trướng tiên tôn cùng Hiên Viên Thái tử điểu liên thủ. Ngươi cũng thật có mị lực a Hiên Viên Thái tử, thế nhưng có thể thu mua ta người, 251 nhà giam chung. Lại nhiều một cái Sở Vân Tiêu, ba người cách nhà giam khẩn trương nhìn Vân Thanh. Vân Thanh xúc cổ, như là một cái kim hoàng sắc mao đoàn, nó tròn tròn ngồi xổm trận pháp trung gian, cùng Thừa Lan bốn mắt nhìn nhau. A, thực xin lỗi, Thừa Lan không có hai mắt. Thừa Lan suy nghĩ nói. Ngươi cho rằng lần này còn có thể bị thương ta? Lần trước ngươi bị thương ta chỉ là may mắn. Bạch Diễm tướng quân thế nhưng không đuổi tới ngươi, đến bây giờ còn không có trở về. Chứng minh ngươi vẫn là có điểm năng lực, tuy rằng ngươi là Hiên Viên hành điểu, chính là ngươi chỉ cần đến cậy nhờ ta, ta liền bảo ngươi áo cơm vô ưu. Như thế nào? Vân Thanh đáp lại, Pi Thừa Lan giơ tay kêu gọi tới người hầu, lấy nhĩ thực tới, ba cái người hầu bưng tới tam bồn điểu thực, một chậu bên trong phóng thịt, một chậu phóng chim chóc thích ăn linh quả, còn có một chậu phóng linh tuyền thủy. Thừa Lan làm ba người đem chậu cơm buông sau đó thối lui đến mặt sau. Hắn thanh âm thực ôn nhu. Đến đây đi, hôm nay trốn trốn tránh tránh một ngày. Vừa mệt vừa đói đi. Tới, ăn một chút gì, lại đây đi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Vân Thanh đầu hơi hơi oai oai. Pi, Thừa Lan cười, đúng vậy, lại đây ăn một chút. Thực mỹ vị Nga. Đến đây đi, Ôn Hành nghe được thanh âm gian nan ngồi dậy. Hắn tầm mắt lúc sáng lúc tối, thế nhưng nhìn đến Thừa Lan ở dụ dỗ Vân Thanh. Đây là cảm thấy Vân Thanh không thể thương tổn hắn. Cũng là, chỉ có nắm tay như vậy đại Vân Thanh thoạt nhìn một chút uy hiếp tính đều không có, Vân Thanh thế. Nhưng đứng lên, ngay từ đầu hắn có điểm chần chờ. Hắn dừng một chút, Thừa Lan vẫy tay. Hắn hai điều tiểu tế chân hoa đến bay nhanh, thế nhưng tiến đến Thừa Lan bên người đi. Hắn đầu tiên là tiến đến linh quả bên kia ngửi ngửi. Thừa Lan nhạc nở hoa. Đúng vậy, đều là của ngươi, thích sao? Vân Thanh cúi đầu mổ một con linh quả. ba lượng khẩu liền nuốt một con. Thừa Lan khóe miệng lộ ra vừa lòng tươi cười. Xem ra ngươi thích linh quả, Vân Thanh liền ăn mang lấy. Một đại bồn linh quả cuối cùng thế nhưng chỉ còn lại có nhợt nhạt một phủng hạch hạch. Ăn xong rồi lúc sau hắn đánh cái cách, lại một đầu chát đến bên cạnh đựng đầy linh tuyền thủy trong bồn mặt đi tắm rửa một cái. Thoạt nhìn tẩy đến còn rất đầu nhập cuối cùng ướt lộc cộc. Vân Thanh đứng ở chậu nước bên cạnh. Hắn quơ quơ toàn thân bọt nước, lại biến thành một con hoàng hô hô mao cầu. Hắn đưa lưng về phía Thừa Lan không có gì phòng bị chải vuốt chính mình lông chim. Quá sử gián chi bọn họ tâm đều nhắc tới. Đứa nhỏ này đây là đang làm gì? Ôn Hành há mồm khàn khàn hô một tiếng. Vân Thanh, Thừa Lan tà ác cười. Nó chính là một con chim. Ai cho nó ăn, nó liền. Thừa Lan lời nói còn chưa nói xong. Vân Thanh vùng vẫy tiểu cánh. Liền lâm không dựng lên. Lần này đối với Thừa Lan lại phun ra một ngụm liệt hỏa. Lần này Thừa Lan toàn thân cháy. Vân Thanh thừa dịp Thừa Lan nổi lửa vùng vẫy cánh liền nhằm phía cung điện đại môn. Pi pi, Thừa Lan trên mặt đất thảm thiết lăn tê gáo. Không cần buông tha này chỉ điều. A, cổng lớn đột nhiên có một chương kỹ càng túi lưới đầu mà đến. Vân Thanh lưu sướng xoay cái cong, hướng về đại điện nóc nhà đánh tới, pi pi. Chờ Vân Thanh phát hiện không thích hợp thời điểm, hắn đã không thể động đậy. Không biết khi nào, nóc nhà thượng thế nhưng đứng ba cái tiên tôn, bọn họ chung có người có thể sử dụng băng hệ thuật pháp. Vân Thanh cánh kết băng chỉ trệ một tức, chính là như vậy một tức công phu. Hắn đã bị bắt được, tuy rằng bị bắt được, Vân Thanh cũng rất vui vẻ. Hắn phát ra hô hô hô tiếng cười, nhìn Mạo Yên thiêu đến đen như mực. Thừa Lan bị hắn người hầu kéo đi xuống. Vân Thanh cùng Ôn Hành ngốc tại cùng gian nhà giam chung. Lúc này chính bái ở phía trên ô vuông thượng xem náo nhiệt đâu, vốn dĩ bắt được Vân Thanh tiên tôn. Đều phải ngã chết Vân Thanh, Thừa Lan khi đó gian nan hô một tiếng, nhốt lại. Ngày mai làm cho Hiên Viên Hành Mạt, đem hắn điểu nướng, bởi vì những lời này, Vân Thanh mới có thể cùng Ôn Hành nhốt ở cùng nhau. Thừa Lan người hầu chỉ vào Vân Thanh mắng to. Xem thường gà, ăn như vậy nhiều linh quả, thế nhưng còn trở mặt không biết người. Vân Thanh cười càng vui vẻ, phát ra liên tiếp hô hô hô thanh âm mơ siêu. Hắn còn khiêu khích bắt cái trái cây gặm lên. Bất quá quá khoe khoang. Trái cây theo sách cách cút đi, nơi này muốn nói vừa nói đoạn cột mốc nhà giam. Người bình thường xem ra, đoạn cột mốc nhà giam sách cách gian có 3 tấc khoảng cách. Loại này mật độ, người tuy toàn không ra đi nhưng nắm tay đại Vân Thanh tễ một tễ vẫn là có thể đi ra ngoài. Chính là đương Vân Thanh đi vào lúc sau, mỗi khi hắn muốn từ sách cách gian chui ra đi thời điểm. Sách cách khoảng cách liền sẽ nhanh chóng ngắn lại. Trở nên giống võng giống nhau. Tóm lại, vật còn sống muốn ra đoạn cột mốc nhà giam, trừ phi mở ra nhà giam hoặc là phá hủy nhà giam. Nếu không liền ngoan ngoãn ngốc tại bên trong chờ chết đi. Người hầu cách trận pháp mắng Vân Thanh. Một nén nhang công phu, đáng tiếc Vân Thanh ra mặt phi thường hậu. Điểm này ngôn ngữ công kích đối hắn một chút hiệu quả đều không có. Hắn còn cách nhà giam khiêu khích người hầu. Lêu lêu lêu tương đương tiên tôn nhóm vọt vào, một lần nữa ra cố trận pháp, có lẽ là sợ thủ tiên tôn lại bị mê choáng, có lẽ là đối bọn họ trận pháp cực kỳ có tự tin. Lúc này đây, không có người ở chỗ này thủ, Vân Thanh tễ đến Ôn Hành trong lòng ngực. Sư tôn, ngươi cảm giác thế nào? Ôn Hành thở dài xoa xoa Vân Thanh đầu tóc, không phải chạy ra đi, như thế nào lại chạy về tới? Vân Thanh nghiêm túc nói, ta cấp các sư huynh phát phù triện lạp, là lục sư huynh nhận được phù triện, hắn nói hắn sẽ nghĩ cách tới cứu chúng ta. Ôn Hành đau lòng sờ sờ Vân Thanh. Vậy ngươi cũng không cần trở về a, quá mạo hiểm mơ siêu liền ngươi đều bị nhốt lại, chúng ta này nhóm người nơi nào còn sẽ có sinh hy vọng. Vân Thanh tễ đến Ôn Hành trong lòng ngực. Ngoan ngoãn nói, chính là ta không yên tâm sư tôn a. Sư tôn ngươi có phải hay không rất khó chịu, ta nấu cơm cho ngươi ăn đi. Quá sử gián chi ngồi ở đối diện nhà giam chung nói. mới vừa rồi còn tưởng rằng ngươi thật sự làm phản, ngươi nhưng hù chết chúng ta, Vân Thanh cười hì hì nói. Quá sử bá bá Linh Ngọc sư huynh các ngươi không cần lo lắng. Ta này không phải hảo hảo sao? Đúng rồi, ta cho các ngươi lộng tới linh quả, ăn mấy cái giải giải khát đi. Vân Thanh từ trong túi chữ vật móc ra linh quả, quá sử gián chi cười nói. Chính ngươi ăn đi, đoạn cột mốc nhà giam ngươi ra không? Tới còn chưa nói xong, chỉ thấy một cái tròn xoe trái cây đã rơi xuống quá sử gián chi trong lòng ngực. Vân Thanh thế nhưng cách nhà giam hướng về quá sử gián chi bọn họ thành công ném trái cây đi ra. Ngoài, quá sử gián chi nắm trái cây đều sợ ngây người. Vân Thanh giòn giòn nói, ta lúc trước liền phát hiện, cái này nhà giam vật còn sống ra không được, chính là trái cây lại có thể đi ra ngoài, Vân Thanh như là phóng ra giống nhau. Đem hắn vừa mới từ Thừa Lan bên kia thuận lại đây trái cây ném cho tạ nói năng cẩn thận bọn họ. Hắn đối tạ nói năng cẩn thận nói, Linh Ngọc sư huynh, ngươi có phải hay không cùng sư tôn giống nhau khó chịu? Ngươi muốn ăn một chút gì? Ăn no mới có sức lực đánh lộn, tạ nói năng cẩn thận nắm mấy cái trái cây cười nói. Vân Thanh, kỳ thật, ngươi đang làm cái gì? Hắn liếc mắt một cái nhìn lại, Vân Thanh từ trong túi chữ vật móc ra một cái tiểu bếp lò. Trừ bỏ tiểu bếp lò, hắn còn lấy ra nồi chén gáo bồn cùng ăn sáng đao cùng với các loại gia vị liêu. Tạ nói năng cẩn thận trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì thao tác? Vân Thanh nghiêm trang, cấp sư tôn nấu cơm à, ngươi xem ta sư tôn, đều héo rớt, lúc này muốn ăn chút ăn ngon bổ một bổ thân thể. Ôn Hành giờ khóc giờ cười, Vân Thanh, có chăn bông sao, trên người hắn rét lạnh, đều mau đem hắn đông lại, Vân Thanh vội vàng móc ra chăn bông. Có, sư tôn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho ngươi làm ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì? Ôn Hành cuộn tròn vào chăn bông, mới cảm thấy thân thể ấm áp một chút. Hắn nghĩ, sư tôn kỳ thật cho ngươi chuẩn bị lễ vật, có một cái bạch tuộc, rất lớn, Vân Thanh hai mắt sáng lấp lánh. Hắn cọ Ôn Hành mặt, ta đã sớm nhìn đến lạc, ta liền nói cái này nhất định là sư tôn cho ta lễ vật. Nó vừa thấy liền rất ăn ngon, ta cho ngươi làm que nướng xuyến đi, được không? Lại nấu cái điểu canh được không? Ôn Hành hữu khí vô lực gật gật đầu. Hắn suy yếu nhắm mắt lại. Hảo, Vân Thanh vui sướng hài lòng đi thiết bạch tuộc. Hắn hưng phấn đối quá sử gián chi bọn họ hô. Quá sử bá bá Linh Ngọc sư huynh các ngươi mau xem. Ta sư tôn cho ta tóm được một cái thật lớn bạch tuộc. Ta thỉnh các ngươi ăn que nướng. Quá sử gián chi tam người thế nhưng xếp hàng ngồi nhìn Vân Thanh ở cách vách nhà giam chung nấu ăn. Vân Thanh đem bạch tuộc đủ cắt thành một ngụm lớn nhỏ khối khối. Hắn thuần thục tẩy sạch đặt ở tính chất đặc biệt nướng giá mặt trên nướng. Vì phương tiện liệu lý, hắn còn biến thành hình người, Thừa Lan đại điện tràn đầy nồng đậm nướng BBQ vị. Quá sử gián chi bọn họ ba người trong tay cầm nướng tốt bạch tuộc đủ hai mặt nhìn nhau. Này, có phải hay không không đúng chỗ nào? Bọn họ là tù nhân à? Như thế nào còn ăn trực đêm tiêu đâu? Bất quá bạch tuộc đủ ăn ngon thật à? Vân Thanh lại mau lại nhanh nhẹn. 18 điều bạch tuộc chân hắn chỉ dùng nhỏ nhất một cái hơn một nửa. Liền uy no rồi tạ nói năng cẩn thận cùng sở Vân Tiêu. Quá sử gián chi bản thể là ứng long, hắn nếu là rộng mở ăn, Vân Thanh bảo bối bạch tuộc đều không đủ hắn tắc kẽ răng, lúc này Vân Thanh bắt đầu nấu nước. Hắn ăn sáng đao ở túi chữ vật ngoại linh quang vừa hiện. Sau đó kéo ra một cái mọc đầy lông chim thật lớn. Chân, có 10 cái Vân Thanh như vậy đại, nhìn như là điểu chân, móng vuốt thượng còn có sắc nhọn cương trảo, Vân Thanh hừ ca cấp chân lui mau. Sở Vân Tiêu càng xem càng cảm thấy kia chân nhìn quen mắt. Hắn nuốt nước miếng. Vị tiểu huynh đệ này, đây là từ đâu tới đây? Vân Thanh kiêu ngạo nói. Ban ngày thời điểm không phải có một con chim đuổi theo ta sao? Nó rất phì, hẳn là ăn rất ngon. Bất quá ta ban ngày không rảnh, lúc này mới có không xử lý nó. Chờ hạ ta tới cấp các ngươi nấu cái điểu chân canh. Nhất định ăn rất ngon. Quá sử gián chi dùng ăn thừa xiên che ném ôn hành. Thái tử tỉnh tỉnh, Vân Thanh đem thừa lan điểu cấp nấu. Chính là cái kia bạch diễm tướng quân. Đừng ngủ, việc này vô pháp thiện hiểu rõ. Vân Thanh hừ cười nhỏ. Lớn như vậy chân, nhất định ăn rất ngon. Linh Ngọc sư huynh, quá sử bá bá, các ngươi chờ a, ta làm hoa hoa thêm một phen hỏa. Thực mau là có thể ăn canh lạp. Bất quá lớn như vậy chân toàn bộ nấu canh có điểm đơn điệu. Ta lại thịt kho tàu một nồi. Xứng cơm cũng ăn rất ngon, quá sử gián chi nuốt nuốt nước miếng. Hắn lần đầu tiên may mắn hắn cùng Vân Thanh quan hệ hảo. Nếu là đắc tội Vân Thanh, nói không chừng ngày nọ ôn hành trên bàn cơm sẽ xuất hiện thịt kho tàu ứng long. Tác giả có lời muốn nói, bị nhốt ở đoạn cột mốc nhà giam chung mọi người. Quá sử gián chi, bọn họ nói ta là lão long, ai oán tạ nói năng cẩn thận. Quá sử gián chi bảo hộ ta, cảm động Sở Vân Tiêu, cứu người không thành phản bị quan, thất bại Vân Thanh, vui vui vẻ vẻ làm bữa ăn khuya, thu được lễ vật thật cao hứng, hạnh phúc ôn hành, héo có sự tình tưởng trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Năm nay Tết âm lịch chính là tháng sau, ta tưởng vào tháng sau cố ý hướng cho chính mình phóng cái giả. Rốt cuộc ngày vạn thật sự quá mệt mỏi, trước mắt có ba cái phương án. Nhìn xem đại gia duy trì cái nào, A, nghỉ, nằm mơ, tiếp tục ngày vạn, B, liên tục một tháng đem ngày vạn ngày khác 6, C. Ngày 6 cùng ngày tam kết hợp, ăn Tết trong lúc ngày tam ơ siêu tới, nhìn một cái, xem một cái, các ngươi lựa chọn đem quyết định ta tháng sau hành trình Wikidic Convert. Hết chương.